là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, thiết kế trò chơi tử vong cầu đặt mua. Hoàng hôn hào du thuyền tìm được, cùng chiếc tử thần du thuyền đồng dạng to lớn, đồng dạng tạo hình, giống như là đồng dạng khuôn đúc chế tạo ra du thuyền. Lý Dạ Huyệt sơ bộ kết luận, nơi đó chính là tử vong người chấp hành đại bản doanh chỗ. Đương nhiên, cũng có thể là mặt khác một chiếc Final Destination app người sử dụng căn cứ. Lý Dạ Huyền không có bài trừ khả năng này. Slime máu đen thi tương đoạt xá gấu Bắc Cực, phát hiện hoàng hôn hào du thuyền về sau, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, không có quan sát quá lâu, liền xoay người rời đi. Vì thu hoạch được càng nhiều tình báo, còn cần tiếp tục quan sát, để lai máu đen thi tương đoạt xá gấu Bắc Cực, tiềm phục tại hoàng hôn hào du thuyền phụ cận. Về phần Lý Dạ Huyền, tại người Eskimo bộ lạc không có đợi mấy ngày, bởi vì mới tới tử thần trò chơi quan hệ, tạm thời về tới chiếc tử thần du thuyền bên trên, tham gia tử thần trò chơi. Lần này tử thần trò chơi cần Lý Dạ Huyền đám người xông một tòa cổ xưa lớn mộ. Nơi đó cơ quan trùng điệp, quan trọng hơn là áp chế tu vi cảnh giới. Lý Dạ Huyền một nhóm Final Destination app người sử dụng, tổng cộng không hạ mấy chục người. Xông đến cuối cùng, chỉ có liên quan Lý Dạ Huyền cùng một chỗ 4-5 người. Sống tiếp được, Lý Dạ Huyền từ cổ mộ trở lại chiếc tử thần du thuyền về sau, lập tức đi đến vòng cực bắc cách lăng 15 lan đảo. Bị đoạt xá gấu Bắc Cực, còn có trên bầu trời bay qua Bắc Cực biển cả yến, cùng cáo Bắc Cực sói các loại, toàn bộ là Lý Dạ Huyền tai mắt. Thông qua mấy ngày quan sát, Lý Dạ Huyền đem hoàng hôn hào du thuyền tìm tòi không sai biệt lắm. Hoàng hôn hào du thuyền cấu tạo cùng chiếc tử thần du thuyền không sai biệt lắm, chỉ bất quá phía trên thành viên cũng không phải là Final Destination app người sử dụng, mà là một loại khác phần mềm người sử dụng. Dựa theo Lý Dạ Huyền suy đoán, hẳn là cùng loại với tử vong người chấp hành, cùng áp đảo tử vong người chấp hành phía trên tử vong nhà thiết kế. Là hoàng hôn hào du thuyền bên trên những người này, thiết kế tử thần trò chơi, để Final Destination app người sử dụng tham dự vào, kinh lịch các loại hiểm tượng hoàn sinh tử vong trò chơi. Hoa, một con da lông sáng ngời Bắc Cực biển cả yến từ trên không trung lướt qua, phía dưới chính là hoàng hôn hào du thuyền. Kỳ quái, ngươi có cảm giác hay không đến gần nhất mấy ngày Bắc Cực động vật tựa hồ trở nên nhiều hơn? Trước kia có rất ít xuất hiện tại hoàng hôn hào du thuyền phụ cận a. Một phụ trách quan sát hoàng hôn hào du thuyền tử vong người chấp hành ngữ khí nghi ngờ nói, xác thực rất kỳ quái, gấu Bắc Cực, cáo Bắc Cực sói, tất cả đều xuất hiện. Một cái khác tử vong người chấp hành đáp, lạch cạch một tiếng, đột nhiên một đạo dị hưởng, cả kinh hai cái tử vong người chấp hành vội vàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện là một con Bắc Cực biển cả yến, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai là một con chim biển. Bất quá nói đến, Bắc Cực khí trời lạnh như vậy, còn có thể có chim biển sinh tồn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai cái tử vong người chấp hành thở dài một hơi, một người trong đó muốn tiến lên, trêu chọc một chút cái này Bắc Cực biển cả yến. Kết quả Bắc Cực biển cả yến lập tức bay lên, rơi xuống bên hông mạn thuyền bên trên. A, cái này chim biển thật đúng là rất lớn mật, không đi đúng không? Một cái tử vong người chấp hành lập tức tiến lên xua đuổi. Bắc Cực biển cả yến kêu vài tiếng, sau đó huỵch cánh, rơi xuống boong tàu bên trên, nhanh chóng dạo bước đi mấy lần. Ở trong quá trình này, từ Bắc Cực biển cả yến phần bụng phong phú lông vũ bên trong, nhanh như chớp chui ra một cái nho nhỏ màu đen viên cầu. Vô thành vô tức rớt xuống bong tàu bên trên, sau đó lăn khỏi chỗ, vừa vặn ngoặt vào một cái cửa khoang bên trong, tránh đi hai cái tử vong người chấp hành ánh mắt. Đi mau, nếu không đừng trách chúng ta đem ngươi giết làm canh hát. Được rồi, quản nó làm gì cùng một con chim biển không qua được đâu. Một cái tử vong người chấp hành kéo lại một cái khác tử vong người chấp hành, bọn hắn không có phát hiện, từ Bắc Cực biển cả yến trên thân lăn xuống tới máu đen viên cầu. Đem máu đen viên cầu thuận lợi đưa lên hoàng hôn hào du thuyền về sau, Bắc Cực biển cả yến vội vàng uýt cánh, bay khỏi hoàng hôn hào du thuyền, lại nói máu đen viên cầu trà trộn vào hoàng hôn người hào du thuyền về sau. Lập tức từ viên cầu biến thành một cái bằng phẳng hình thái, nhìn như vậy giống như là một mảnh đất bên trên ô ban. Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức thao túng máu đen kề sát đất mà đi, một bên dò xét trí nhớ tại hoàng hôn hào du thuyền bên trên hết thảy. Một khối máu đen kề sát đất mà đi, ngẫu nhiên cũng xẹt qua vách tường, thậm chí có thể dán nóc nhà, tận lực tránh đi hoàng hôn hào du thuyền bên trên tất cả mọi người. Trừ bỏ tử vong người chấp hành, tử vong nhà thiết kế bên ngoài, hoàng hôn hào du thuyền bên trên đồng dạng có tử thần người hầu. Điểm ấy cùng chiếc tử thần du thuyền đồng dạng, chẳng lẽ hoàng hôn hào du thuyền cùng chiếc tử thần du thuyền có quan hệ gì sao? Đồng dạng có tử thần người hầu. Máu đen bên trong Lý Dạ Huyền ý thức bắt đầu tự hỏi, đúng lúc này bị máu đen phi toa bao khỏa Lý Dạ Huyền chính thức đứng ở khối này sông băng đại lục ở bên trên. Bắc Cực biển cả yên phi đi qua, từ giữa không trung vút qua mà xuống, móng vuốt rơi vào một cái ba đầu sáu tay cự hán trên thân. Lý Dạ Huyền nhìn hai cái máu đen thi tương một chút, nói ra, các ngươi làm tốt lắm, tiếp xuống chỉ cần ta máu đen phân thân, chính thức xác định hoàng hôn hào du thuyền bên trên thân phận của những người đó. Hô, cương phong thổi lên, vô cực rộng lớn băng nguyên bên trên, lần nữa nhấc lên to lớn bão tuyết, che mất Lý Dạ Huyền cùng hai cái máu đen thi tương thân ảnh. Hoàng hôn hào du thuyền, Lý Dạ Huyền ý thức thao túng máu đen tại hoàng hôn hào du thuyền bên trên bốn phía du tàu. Tiềm hành, rất nhanh xác định một mục tiêu. Người này hẳn là mới tử vong người chấp hành. Cầm điện thoại, trong miệng tút tút lẩm bẩm, một mình đi vào một cái tĩnh tu thất. Tại hắn đem tĩnh tu thất cửa khoang tiện tay đóng lại trước đó, Lý Dạ Huyền ý thức điều khiển máu đen thử trượt một chút, thông qua khe cửa chui vào tĩnh tu thất. Lẻn vào đến tĩnh tu thất về sau, một khối nhỏ gánh chịu Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức máu đen cấp tốc tựa vào vách tường, bò tới trên nóc nhà. Cẩn thận chú ý người này, đây là 433 ta tiêu nghị lần thứ nhất thiết kế tử thần trò chơi. Nhất định phải thiết kế cái để cho người ta lau mắt mà nhìn tử thần trò chơi tới. Trò chơi yêu cầu là đơn giản độ khó. Ta xem một chút, còn lại điểm khoán, có thể mua sắm một cái phòng học tràng cảnh thẻ. Nhân vật thẻ cũng không cần. Ta còn là tiếp tục xung làm tử vong người chấp hành thân phận tốt. Dạng này có thể tiết kiệm không ít điểm khoán, lại hối đoái mấy quả bom hẹn giờ. Sau đó dạng này, Tiêu Nghị ngay tại cấu tư hắn tử thần trò chơi. Tiêu Nghị cũng không biết, tại phía trên đỉnh đầu hắn đang có một đoàn máu đen theo dõi hắn. Trang cảnh thẻ, nhân vật thẻ, Lý Dạ Huyền để máu đen dán tại trên nóc nhà, chăm chú nhìn Tiêu Nghị nhìn. Chỉ gặp Tiêu Nghị tựa hồ ngay tại một cái cùng loại Final Destination app phần mềm bên trên không ngừng thao tác, lại là hối đoái cái gì tấm thẻ, lại là thiết lập quy tắc trò chơi. Đợi đến Tiêu Nghị thiết kế tử thần trò chơi triệt để sau khi hoàn thành, hắn liền ban bố ra ngoài, thông qua xét duyệt, liền có thể chính thức có hiệu lực. Tốt, lần này ta tử thần trò chơi, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Tiêu Nghị tự tin nói, trên thân bốc lên trắng xóa quang mang. Truyền tống, hắn muốn truyền tống đi nơi nào? Đây là truyền tống quang mang sao? Lý Dạ Huyền không do dự, lập tức thao túng máu đen, từ trên nóc nhà nhảy xuống, rớt xuống Tiêu Nghị trên lưng. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.